Chương 796, 2,700. Làm giáo tập đi đến Bạch Ngọc Đài cao lúc, ba vị quan chủ khảo đều nhìn về tên này giáo tập, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là có chút vội vã muốn biết tình trạng trước mắt. Trước mắt còn thừa lại 21 tên thí sinh còn tại kiên trì, trong đó có 10 tên thí sinh tại Hàn Tử tuyến biên giới bồi hồi không chịu từ bỏ, còn có 11 tên thí sinh tại đi lên leo lên, nhưng bọn hắn QNZ tao ngộ một chút phiền thoái. Tiến cảnh so ra kem trước đó nhanh như vậy. Giáo tập báo cáo tổng thể tình huống. Trong đó, hôm nay không có thí sinh bị đào thải, có bốn tên thí sinh tự hành từ bỏ xuống núi. Ba vị quan chủ khảo đối kết quả này không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Bởi vì hôm qua liền có 13 tên thí sinh trên Hàn Tử tuyến ngưng lại, cái kia 3 tên thí sinh đoán chừng là cảm thấy không có hy vọng, mới tự nguyện từ bỏ, cái kia 10 tên còn không chịu từ bỏ. Đoán chừng nghĩ tiến thêm một bước QNZ rất khó. Nhưng trọng điền ba người cảm thấy có chút ngoài ý muốn là hôm qua đi lên leo lên 12 người đứng đầu thí sinh lại có một người từ bỏ. Trương Lý Lao Thái ra hỏi, 12 người đứng đầu là Vina Ho thí sinh từ bỏ là hôm qua xếp số 1 tên Lý Trùng Nương. Giáo tập trả lời, Lý Trùng Nương từ bỏ cái này khiến trọng điền ba người sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Lý Trùng Nương là giữa trưa lúc leo lên đến 2,850 trượng từ bỏ, nàng hiện tại đã xuống núi, cũng xuống đến 2,500 trượng độ cao, cho nên nàng thành tích dừng bước 2,850 trượng. Giáo tập nói rõ chi tiết nói xảy ra chuyện gì nhường nàng từ bỏ trọng điền mở miệng hỏi. Hơn nữa tại giữa trưa liền từ bỏ. Nàng tựa hồ không có tao ngộ mạnh đại quái dị ngầm bán, nhưng chúng ta suy đoán nàng có thể là đến cực hạn. Giáo tập trả lời. Bởi vì cái gì đến cực hạn Viên Hải hỏi, ngươi nói còn lại 11 tên thí sinh cũng gặp phải phiền phức, lại là chuyện gì xảy ra tình huống có chút đặc thù. Hiện tại 11 người đứng đầu thí sinh đều lựa chọn tại 2,700 trượng bên trong qua đêm, có chút vẫn là sớm đã vượt qua 2,700 trượng, đến 2,750 trượng, thậm chí 2,800 trượng, bất quá những này thí sinh đều lui về 2,700 trượng độ cao. Bọn hắn gặp được đo đờ mờ sắc tuyết. Theo chúng ta quan sát được hình tượng, cái này đo đờ mờ sắc tuyết nhìn dường như ác huyễn nguyên rủa, nhưng chúng ta còn không dám triệt để xác định giáo tập đem hôm nay phát sinh tình huống đều nói một lần. Ác huyễn trọng điền ba người sắc mặt trở nên tế nhị, đầu tiên là chưa từng có gặp qua Hàn Tử tuyến, tiếp lấy lại là núi cao ác huyễn, khó trách 11 người đứng đầu thí sinh đều lui về đến, không dám ở đo đờ mờ sắc đất tuyết qua đêm, so sánh Hàn Tử tuyến, núi cao ác huyễn càng đáng sợ. Ngươi nói Lý Trùng Nương đến cực hạn, là ý nói theo tiếp tục trèo cao, ác huyễn sẽ kéo dài tăng cường sao trọng điền trầm giọng hỏi. Đúng thế. Giáo tập gật đầu thừa nhận. Trọng điền ba người lại là tự mình xem xét đo đờ mờ sắc đất tuyết hình tượng, bọn hắn trầm mặc không nói. Đỉnh núi đến tột cùng có cái gì Trương Lý Lao Thái ra trên mặt mang theo một kia sợ hãi hỏi. Thiên huyễn núi tuyết quỷ dị viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kể từ khi biết thiên huyễn núi tuyết xem như Việt giã thi khảo đề về sau, hắn liền nghiêm túc đọc qua thu thập trở về thiên huyễn núi tuyết tư liệu, nhưng vô luận là quỷ dị hàn khí vẫn là núi cao ác huyễn đều không có tại ghi chép bên trong. Trương Lý Lao Thái ra vấn đề này sớm đã hỏi qua, Trọng Điền cùng Viên Hải đều không có mở miệng trả lời, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. A-di-đà Phật, vậy xem ra hiện tại thứ tự không có ý nghĩa. Trừ Lý Trùng Nương thành tích không cách nào lại biến động, bọn hắn 11 người thứ tự vẫn là phải xem ngày mai ai có thể bỏ cao hơn. Viên Hải thở dài nói, đêm tuyết không sao, tiểu tuyết vụn vặt lạnh lòng người phi. Lý Trùng Nương đứng tại Nu Y Bình Địa, nàng ngửa đầu nhìn qua đỉnh núi, trầm mặc không nói gì. Thiếu chủ, Trần Bác Bì đi tới. Lý Trùng Nương chỉ là ân một tiếng, nàng cái kia như đông hồ con ngươi nhìn rất lạnh, chỗ sâu trộn lẫn lấy một kia nhu hòa vẻ. Thiếu chủ, chúng ta có thể hay không xuống tới quá sớm trầm mặc một hồi Trần Bác Bì no y lưu tam hỏa chống đỡ không nổi, nhường một mình hắn ở lại nơi đó tiếp ứng chúng ta, coi như vì lẩn tránh nguy hiểm không dám đăng đỉnh, lấy tiểu thư quyệt nhân thiên phú cùng ta hỗ trợ vô hạn tới gần đỉnh núi, nghĩ đến không phải việc khó. Là ta liên lụy thiếu chủ. Cách đó không xa ngay tại bận rộn bố trí phù trận lưu tam hỏa ngẩng đầu mặt lộ vẻ xấu hổ nói. 2,850 trượng núi cao ác huyễn quá hung hiểm một chút, lấy lưu tam hỏa thực lực cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống, là bởi vì hắn vốn là không am hiểu ứng phó nguyền rủa loại công kích, bằng không QNZ sẽ không như thế biệt khuất. Lao lưu, không nên nói như vậy. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, cái kia huyền quang ngọc phù có thể nhìn thấy chúng ta động tĩnh, ta không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy ta quyệt nhân thiên phú, lại nói mục đích của ta chỉ là tiến vào giáp tự ban, 2,850 trượng liền đầy đủ, bò quá cao sẽ làm người khác chú ý, dạng này không tốt. Lưu Tam Hỏa cùng Trần Bác bị im lặng. Tất nhiên thiếu chủ không muốn tranh thứ nhất, vậy liền không tranh. Trần Bác bị gật đầu nói. Lý Trùng Nương lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, nàng đang suy nghĩ gì, Lưu Tam Hỏa không biết, nhưng Trần Bác bị lại ẩn ẩn đoán được một chút, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Không nghĩ tới cái này chỗ cao ác huyễn sẽ như vậy lợi hại. Lao Tăng người thở dài, hắn đôi mắt bên trong lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Bọn hắn leo đến 2,800 trượng, hắn kém chút liền lâm vào ác huyễn bên trong bị ăn mòn nhân hồn. Vì thế bọn hắn không thể không lui ra 100 trượng, trở lại không có đo đờ mở tuyết mịn thế giới qua đêm. Một tên khác Lao Tăng trầm mặc, hôm nay hắn tình huống QNZ rất không ổn. Nhất hành trên người bạch đi thì không nhốn bụi trần, hắn nhìn xem hai vị sư thúc, từ khi lui ra đến, hắn cũng rất ít nói chuyện. Khuôn mặt trang nghiêm hắn đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Hai vị sư thúc, ngày mai nhường ta một người đi lên leo lên. Nhất hành cuối cùng vẫn quyết định ra đến, hướng hai vị Lao Tăng người thi lễ no y. Hai vị Lao Tăng trong mắt người lộ ra vẻ kinh ngạc, một người trong đó lắc đầu nói, Nhất hành, dạng này quá nguy hiểm, kỳ thật 2,800 trượng liền đầy đủ, nói không chừng ngươi bây giờ đã là thứ nhất, chúng ta sáng sớm ngày mai vẫn là xuống núi đi. Nhất hành lắc đầu nói, ta có loại dự cảm, 2,800 trượng tuyệt sẽ không là thứ nhất, chỉ có chân chính đăng đỉnh mới có thể xưng thứ nhất, nói không chừng đăng đỉnh quá chậm, đệ nhất cũng sẽ bị người đoạt đi. Nếu là đồng thời có người đăng đỉnh, vậy dĩ nhiên là giành trước đỉnh người kia thành tích đệ nhất. Vì lẽ đó ngày mai hắn không chỉ có muốn tiếp tục đi lên leo lên, còn muốn mau chóng đăng đỉnh. Thế nhưng là ngươi ứng phó như thế nào núi cao ác huyễn Lao Tăng trên mặt sầu lo hỏi. Hai người bọn họ tại 2,800 trượng đã rất miễn cưỡng, bọn hắn QNZ nhìn ra, nhất hành hôm nay tại 2,800 trượng QNZ không dê ra NZ. Chỉ cần Phật tâm trong suốt hoàn mỹ, ác huyễn liền không cách nào ăn mòn. Nhất hành chậm rãi nói, hôm nay ta có ý sợ hãi, nhường ác huyễn có thể mượn cơ hội ăn mòn, nhưng ngày mai liền sẽ không, ta sẽ thủ vững Phật tâm, ác huyễn không làm gì được ta. Nhất hành nói xong, mặt mày của hắn có biến hóa. Khi thì Bồ Tát bộ dạng phục tùng, khi thì kim cương trừng mắt. Hai vị Lao Tăng mặt lộ ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này trong khoảng thời gian ngắn, nhất hành Phật tâm lại có tinh tiến. Dạng này yêu nghiệt, tại đại Phật tử cùng thế hệ bên trong QNZ lắc đắc không có mấy.